Chương 422, thực sự là nhịn được. Thật là rất thư thái, đi thời gian dài như vậy vẫn là nghỉ ngơi một chút tương đối khá, nếu như bây giờ có thể uống đến đồ uống, vậy coi như thật là quá mỹ tư tư, hơn nữa nơi đây cũng không có địch nhân, thật là thật tốt quá, chúng ta có thể ở chỗ này tận tình nghỉ ngơi, còn không dùng chờ đợi lo lắng mỹ sổ tịt sửa sang xong chính mình trang bị về sau liền tựa ở đại thụ, sau đó lớn tiếng nói. Không thể không nói mấy người bọn hắn vẫn là thân nhất đồng đội đâu. Nghe được mì sổ tịt nghe được lời này, bọn họ liền trong nháy mắt hiểu mì sổ tịt ý tứ. Mì sổ tịt mới vừa nói ý tứ chính là, để bọn họ lại thả lỏng một điểm. Nhưng là vẫn phải tùy thời vẫn duy trì cảnh giác, để tránh khỏi gặp bọn họ tập kích. Đang nghe mì sổ tịt lời nói sau đó, mấy người bọn hắn cũng buông lỏng thân thể của chính mình, hoàn toàn không thèm để ý chính mình địch nhân ở chung quanh. Nhưng là đồng thời bọn họ còn đang quan sát bọn họ, để ngừa bọn họ đột nhiên tập kích. Đúng rồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ khỏe liền lên đường đi, đến khi phía trước thời điểm chúng ta đang dùng cơm, đến phía trước nơi đó, chúng ta lại bổ sung năng lượng vào lúc này, Kakashi đột nhiên lớn tiếng đối với bọn họ nói rằng. Nghe được Kakashi lời nói sau đó, bọn họ những người khác đều rối rít gật đầu, sau đó liền buông lỏng thân thể của chính mình, tựa ở trên cây to. Vào lúc này tựa ở trên cây to mỉ sổ tịt đã nhắm lại cặp mắt của mình, thế nhưng vào lúc này mỉ sổ tịt còn chỉ dùng của mình bạch nhãn lặng lẽ quan sát đến bọn họ địch nhân ở chung quanh. Xem đi, ta đã nói bọn họ nhất định là tân thủ, bằng không bọn họ cũng không thể như thế thả lỏng đâu, hơn nữa bọn họ hiện tại đã thả lỏng quá mức. Căn bản không có nhận thấy được, chúng ta đã mai phục tại chung quanh của bọn hắn ở phát hiện mỉ sổ tịt bọn họ cái dạng này sau đó. Một người trong đó địch nhân nhỏ giọng nói, đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, không ngờ tới bọn họ dĩ nhiên đúng như vậy đấy, không ở lòng nghỉ ngơi. Xem ra bọn họ vẫn là lần đầu tiên ra nhiệm vụ đâu, thế nhưng không biết phía trước phái đi ra ngoài người nhiều như vậy làm là làm ăn cái gì, không biết dĩ nhiên toàn bộ chết ở trong tay của bọn họ. Một người trong đó người nghe được người bên cạnh nói sau đó, liền nhỏ giọng nói, ta đoán A bọn họ chắc là không có đối với bọn họ tiến hành tập kích. Chắc là cùng bọn họ chính diện đối quyết, hơn nữa bọn họ có 5 người, chúng ta người phái đi ra ngoài cũng chỉ là 3-4 người tạo thành tiểu đội, nếu như bọn họ chính diện đối quyết lời nói, ta cảm thấy bọn họ vẫn là không có phần thắng. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy bọn họ chết chưa hết tội. Một người trong đó người cười cười, sau đó nhỏ giọng nói, bọn họ cái này lũ ngu ngốc đến lúc này. Dĩ nhiên còn chưa phát hiện chúng ta đã phát hiện bọn họ, xem ra bọn họ cũng bất quá như vậy thôi. Vào lúc này mỉ sổ tịt khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó trong lòng nghĩ đến. Không thể không nói, nếu như bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm nghĩ ra, khi nhìn đến chúng ta cái dạng này sau đó, đều sẽ nhận thấy được có cái gì không đúng. Chúng ta mới vừa hết sức rõ ràng đã buông lỏng chính mình, liền từ một điểm này cũng có thể phát hiện, chúng ta đã phát hiện bọn họ mỉ sổ tịt tựa ở trên cây to. Với lấy con mắt trong lòng nghĩ đến. Vào lúc này mỉ sổ tịt đột nhiên mở ra chính mình con mắt, sau đó đứng lên, đi tới Kakashi bên cạnh, sau đó ngồi xuống về sau liền quay đầu cười đối với Kakashi nói ra, đội trưởng bọn họ thật là trầm trụ khi a, chúng ta đều như thế bưng lỏng, bọn họ lại vẫn không đến công kích chúng ta. Vào lúc này, Kakashi cũng là quay đầu nhìn xem chung quanh của mình.